Chương 1027, Thái Cổ Phong Ma Kiếm Trận. Đánh bay Lăng Nhất, Hạ Vân Hinh nhưng lại không đuổi bắt đối phương, nàng đem Lăng Trần đỡ lấy, mục quang liền rơi vào Lăng Trần lồng ngực lỗ máu vị trí, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ, tạm thời còn chưa chết. Lăng Trần trắng bệch như tờ giấy trên mặt, miễn cưỡng cô ra một vòng nụ cười, tuy nói Lăng Nhất kia một đạo kiếm khí không có xuyên qua trái tim của hắn, thế nhưng tại xuyên qua thân thể của hắn chốc lát, có rất nhiều mảnh vỡ hóa kiếm khí tại trong cơ thể của hắn bạo phát ra, làm bị thương lục phủ ngũ tạng cùng tâm mạch. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần ở trong Vu Sơn huyết hải ngâm nhiều như vậy tiên, thân thể đạt được sâu sắc cường hóa, hắn hiện tại e rằng đã chết tại Lăng Nhất một kiếm này hạ xuống. Ta là không nghĩ tới, đường đường Lăng gia thái thượng trưởng lão, vậy mà sẽ đánh lén ta một cái tiểu bối, xem ra các hạ cái thanh này tuổi, thật sự là sống đến cậu thân lên rồi. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Trần cố ý phóng đại thanh âm, để cho tất cả mọi người nghe được hắn lời này. Thế nhưng bởi vì bị thương quá nặng, Lăng Trần vừa mới nói xong, cả người liền kịch liệt địa ho khan, lại là có đại lượng máu tươi, từ khỏe miệng tràn ra. Đều bị thương thành như vậy, ngươi bất tranh cãi. Hạ Vân Hinh vội vàng vỗ vỗ Lăng Trần phía sau lưng, sau đó nàng đưa tay trong tay trái chỉ móng tay, bên phải lòng bàn tay vị trí tìm một đạo. Trắng nón làn da bị phá vỡ ra, tiết ra đỏ thâm máu tươi. Máu tươi vừa mới chảy ra, chính là tại Hạ Vân Hinh điều khiển hạ lưu bà tờ đầu chuyển động, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhúc nhích trở thành một đạo cổ xưa đồ án. Đồ án một thành, từ Hạ Vân Hinh kia trắng nón bàn tay như ngọc trắng trong đó, phảng phất phóng xuất ra mênh mông sinh cơ, sau đó trực tiếp đặt tại Lăng Trần lồng ngực lỗ máu vị trí. Khổng lồ đích sinh khí năng lượng, nhất thời từ Hạ Vân Hinh bàn tay như ngọc trắng vị trí rót vào thân thể của Lăng Trần. Tại đây quan chú, Lăng Trần nguyên bản cực kém sắc mặt, cũng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục hồng nhuận. Đây là Thánh Vu Vũ Linh Chi Ấn, sử dụng loại này thuật pháp nhưng là sẽ có tổn hại bản thân tu vi, Vu Thần Nương Nương nói như thế nào dùng liền dùng. Thấy Hạ Vân Hinh cử động như vậy, Hưu Hộ Pháp cũng là biến sắc, mà nhỏ giọng nói thầm. Xem ra Lăng Trần cùng Vu Thần Nương Nương quan hệ trong đó, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu rất nhiều. A Tả Hộ Pháp trên mặt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thân sắc, hắn vốn cho là, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh trong đó chỉ là có chút quan hệ mập mờ, thế nhưng hiện tại xem ra, này có thể quyết không là phổ thông giữa nam nữ quan hệ mập mờ, hai người tình cảm dây dưa, vô cùng sâu, là hắn chỗ vô pháp tưởng tượng, nếu như bằng không thì, Lăng Trần này cũng sẽ không bước lên to lớn uy. Hiểm, trà trộn vào Lăng gia bên trong ăn cắp thánh giả hồn kham, cũng chỉ là vì phục sinh Hạ Vân Hinh. Mà Hạ Vân Hinh không tiếc tổn thương tu vi của mình, cũng phải giúp Lăng Trần chữa thương. Lúc này, ở giữa không trung khác một bên, Lăng Nhất sắc mặt tối tăm phiền muộn, hắn buông xuống mặt mũi xuất thủ đánh chết Lăng Trần không thành, còn bị Hạ Vân Hinh cho đánh bay ra ngoài, không chỉ không thu hoạch được gì, còn mặt tổn hao nhiều. Lăng Trần, ngươi đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ phản đồ, vẫn còn có mặt nhục mạ thái thượng trưởng lão, quả thật làm càn Lăng Nhất còn chưa nói, Lăng Bá đã là trước tiên mở miệng, đối với Lăng Trần quát lớn. Không cần cùng bọn họ nói nhảm, thừa dịp này yêu nữ đang tại vì phản đồ trị thương, tất cả mọi người, cho ta cùng nhau xuất thủ, giết đi hai người này. Trong mắt hiện lên một vòng lạnh lạnh ý tứ, Lăng Nhất bỗng nhiên đối với sau lưng Lăng Đình Phong, Lăng Liệt cùng Lăng Trần đám người lạnh lùng quát. Vâng, Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt đám người sắc mặt ngưng lại, sau đó cũng là từng cái một lách mình mà đi, chiếm cứ lấy Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh vị trí của xung quanh, đem hai người cho vây quanh ở trong đó. Bảo hộ Vu Thần Nương Nương Tả Hộ Pháp đợi Vu Yêu Môn cao tầng không phải là bài trí, thấy Hạ Vân Hinh bị vây, bọn họ cũng là nhao nhao bạo lướt lên, xông lên giữa không trung, bảo hộ Hạ Vân Hinh. Hừ, cho ta ngoan ngoãn ở lại đó a. Thời điểm này, vốn ở vào tĩnh dưỡng trong trạng thái Lăng Thiên Tôn xuất thủ, hắn tuy kiếm hồn bị hao tổn, thế nhưng kiểm chế vốn đã lúc trước đại chiến bên trong bị thương Tả Hộ Pháp đám người, vẫn còn không có vấn đề gì. Vài bố Thái Cổ Phong Ma Kiếm Trận Lăng Nhất liếc qua Lăng Đình Phong cùng cái khác Lăng ra bốn vị thánh giả trưởng lão, tập hợp lục đại kiếm thánh chi lực, bố trí xuống Thái Cổ Kiếm Trận, chu sát này một tôn yêu nữ, chắc có lẽ không có vấn đề. Lăng Đình Phong cùng bốn đại kiếm thánh trưởng lão nhao nhao niệm dùng tài hùng biện bí quyết, bảo kiếm của bọn hắn tự động ra khỏi vỏ, ở trước người bọn họ trong hư không lơ lửng, một đạo khổng lồ bóng kiếm, tại bọn họ từng người trước người hiện hiện mà ra. Sáu đạo bóng kiếm, nhan sắc đều không cùng, thả ra băng, hỏa, sét, nước, kim, một sáu loại hoàn toàn bất đồng khí tức, ở lục hợp phương vị, phong tỏa một phương hư không. Thương thế của ta trước không cần quản, trước ứng phó kiếm trận. Lăng Trần tuy chịu trọng thương, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhạy bén chi giác, này một đạo thái cổ phong ma kiếm trận, dung hợp với 6 lực lượng đại kiếm thánh, có thể nói là chưa từng có cường đại, mà Hạ Vân Hinh vẫn còn tại vì hắn trị thương, như vậy trạng thái, làm sao có thể đủ ngăn cản được này một đạo kiếm trận. Ngươi bị thương rất nặng, nếu như không kịp xử lý, sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi ngày sau tu luyện. Về phần đám người kia, một đám đám ô hợp mà thôi, không cần để ý Hạ Vân Hinh lại căn bản không có đem lời của Lăng Trần nghe lọt, như cũng là đâu vào đấy địa cho Lăng Trần truyền thâu lực lượng, dốc lòng địa trị liệu lấy người sau thương thế. Lăng Trần nghe được lời này, chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gật đầu, lần này, thật sự là hắn là thiếu chút nữa bị đánh chết, kia dù sao cũng là Lăng nhất cái vị này Lăng gia thái thượng trưởng lao phát ra toàn lực một kiếm, đổi lại là phổ thông thiên cực cảnh cường giả, thậm chí còn bản thánh, đều đã sớm thịt nát xương tan, toàn thây cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà Hạ Vân Hinh lời này để cho Lăng nhất đợi 6 người đang nghe được, lại làm cho bọn họ sắc mặt có chút khó coi, không nói đến thái cổ phong ma kiếm trận này là bọn họ Lăng gia trong co danh kiếm trận, chuyên môn chính là dùng để đối phó tà ma ngoại đạo, hiện giờ lại càng là do bọn họ lục đại kiếm thánh liên thủ bố trí, đến Hạ Vân Hinh trong miệng, vậy mà trở thành có thể không cần để ý đám mối hợp này quá cuồng vọng, quả thật không có đem bọn họ để vào mắt. Coi như là Lăng Trần, nghe xong Hạ Vân Hinh lời này, đều là trong nội tâm kinh ngạc, Hạ Vân Hinh đến cùng trong Vu Sơn huyết hải khôi phục đến cái gì trình độ, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn cảm thấy, Hạ Vân Hinh xem thường đối thủ, này một đạo thái cổ phong ma kiếm trận, có thể cũng không phải cái gì đám mối hợp tha đi Lăng nhất đầu tiên động, hắn khu động lên trước mặt kim sắc bóng kiếm, tại bàn tay hắn vung lên, kia một đạo khổng lồ bóng kiếm liền hướng về Hạ Vân Hinh kích xạ tới. Chỉ ở mặt khác 5 đạo màu sắc bất đồng bóng kiếm, cũng là gần như trong cùng một lúc, từ khác nhau bên cạnh phương hướng bắn về phía Hạ Vân Hinh, 6 đạo hoa mị kiếm mang, nghiễm nhiên là hình thành vây kín xu thế Hạ Vân Hinh khuôn mặt như trước chấn định, thẳng đến kia 6 đạo hoa mị kiếm mang bắn đến quanh thân 10m vị trí, nàng một đôi mắt đẹp bên trong rồi mới đa hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, chỉ thấy được nàng hơi hơi mở ra cặp môi đỏ mọng, phun ra một cái nghe. Không rõ sở ký tự, một luồng nồng đậm hắc quang, từ trong cơ thể của nàng rồi đột nhiên khuyết tán ra, hình thành một đạo hắc sắc màn hào quang, bao phủ lại nàng cùng Lăng Trần quanh thân khu vực. Suy suy suy 6 đạo hoa mỹ kiếm mang, cứ như vậy oanh xuất tại màu đen kia trên màn hào quang, đem màn hào quang vặn mẹo, nhưng lại không có bất kỳ một đạo kiếm mang có thể xuyên thấu màn hào quang, thẩm thấu đi vào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.